Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, liên tiếp ra trận. Cáu kỉnh khí thế, mái tóc dài màu vàng óng buông xuống trên vai. Hơn nữa cái kia một thân động vật da lông, xuất hiện người dường như một con đứng thẳng mãnh thú. Sabretooth, không phải là cùng Logan có liên hệ máu mủ. Làm Logan ca ca thân phận xuất hiện đầu kia Sabretooth, mà là Magneto thủ hạ một đầu khác Sabretooth, Victoria Sabretooth, một cái sức mạnh so với Sabretooth còn muốn lớn hơn nhiều người đột biến. Cùng Thor trốn đi sang một bên, Russell đối với Rock nói một tiếng, chủ động đón nhận Sabretooth. Rock căng thẳng lui về phía sau hai bước, trốn đến một bên, thế nhưng là như là nhớ ra cái gì đó giống như. Nhìn về phía chính mình không có mang găng tay, bởi vì vừa ăn đồ ăn, nàng trích hạ thủ bộ, nhưng là, Russell nhưng ở vừa, cầm lấy tay của nàng, hắn không có chuyện gì, vẫn là nói năng lực của ta biến mất rồi, Rock nhẹ giọng nỉ non, bay lên muốn tìm người thử một lần kích động, liền, con mắt không tự chủ được liếc nhìn một bên Thor, đã thấy Thor dùng miệng kéo một cái túi, thực sự là, trung tâm, không nhịn được mở miệng tán một tiếng. Rock trốn ở một bên, nhìn về phía chiến trường, thử rồi, như là xé nát một chút chỉ, một đôi hàn quang lấp lóe móng vuốt thép từ đã bị đánh bay hủy hoại nhà xe sói con trên người đâm ra, đem thân xe xé ra một cái miệng lớn sau, một cái đẩy người chật vật, thậm chí nhiễm không ít máu tươi, thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ vết thương bóng người đi ra. Phi, nhổ mấy bãi nước miếng, nhìn khắp cả người vết thương, đã hủy diệt nhà xe, Logan khóe mắt giật một cái, đây chính là bỏ ra hắn rất nhiều tiền mới mua được nhà xe. Hắn không ngộ nhiệt, liền như thế phá hủy, hắn dễ dàng sao, tại sao những người tiền, nhưng là cùng Russell chạy thật nhiều địa phương, làm thật nhiều lần tay chân đổi lấy, đau lòng, không thể thở nổi, a. Nổi giận gầm lên một tiếng. Logan nhằm phía hướng đi Rock Juggernaut. Juggernaut kinh ngạc nhìn Logan. Kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không chết. Ở hắn va chạm dưới, chính là một khối tấm thép, đều có thể bị hắn đụng phải nát tan. Tuy rằng vừa cũng không đủ khoảng cách để hắn bắt đầu chạy. Thú vị. Thân cao hơn 2 mét Juggernaut nanh cười một tiếng. Nói. Để ta xem một chút. Ngươi còn có hoa chiêu gì? Mèo con, dứt lời, một con năm ngón tay lớn lên bàn tay lớn, mang theo trầm trọng sức mạnh, quét về phía Logan, lĩnh hội quá kẻ địch sức mạnh Logan, đương nhiên sẽ không ngốc đến lần thứ hai cùng kẻ địch liều mạng. Thân thể ép một chút, né tránh một cái tát kia sau, Adamant sầm lợi chảo, theo hắn di động thân thể, xẹt qua một cái đường vòng cung. Ở kẻ địch phần eo, lưu lại mấy đạo thấm huyết vết thương. Ha, chuyển tới kẻ địch phía sau Logan, ra sức hống một tiếng, muốn nhờ vào đó đem lợi chảo đâm vào lúc, nhưng cảm nhận được lớn vô cùng lực cản. Đùng, Juggernaut xoay người lại một cái tát vỗ tới, rơi vào Logan trên hai tay, lần thứ hai đem Logan đập thành lăn địa hồ lô, bước chân đạp xuống, hướng về lăn trên đất Logan phóng đi. Muốn giết ta, đi chết, khí thế mãnh liệt, chỉ cần chạy đi, hắn Juggernaut liền không thể ngăn cản, chính là một mặt vách núi, cũng va nát cho ngươi xem. Thế nhưng, ngay ở Juggernaut vừa chạy hai bước lúc, ba tấm kim quang lấp lóe bài, nhưng hoa tung bay đường vòng cung, lần lượt rơi vào Juggernaut trên người. Keng, keng, keng, mấy tiếng vang lên giòn giã. Juggernaut đầu một ngất, ở tại chỗ, mà Logan liền thừa cơ hội này, gầm thét lên nhằm phía Juggernaut. Ở Juggernaut phục hồi tinh thần lại, hai tay đánh về hắn lúc, thân thể nhảy lên, rơi vào Juggernaut sau lưng, hai chảo giao nhau, dùng sức xé ra xuống, thử, ích trạng vết thương xuất hiện, một lách tách máu tươi chảy ra, Juggernaut nhưng nanh cười một tiếng. Mặc kệ phía sau Wolverine, như là người điên giống như, nhằm phía Russell ra đầu tê dần, bước chân nhẹ bước, né tránh Victoria Sabretooth một chảo. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở lăn ở một bên sói con trên. Ầm, một tiếng nổ vang, sói con ở mãnh liệt va chạm dưới, đột nhiên uốn lượn lên, sau đó bị chia ra làm hai. Mà ở Juggernaut va chạm ở sói con trên người lúc, Russell đã lần thứ hai nhẹ nhàng nhảy lên. Có điều, ngay ở Russell mềm mại nhảy lên lúc, Sabretooth nhưng từ trên mặt đất nhảy lên, đánh về phía Russell, bàn tay nhẹ dương, ma lực phun trào, màu vàng các bay ra, từ Sabretooth ngực xẹt qua, lưu lại một đạo nhanh chóng khỏi hẳn vết thương sau, để Sabretooth đầu một ngất, như là như tượng gỗ, đình chỉ động tác, một giây sau, nhanh chóng rơi vào mặt đất Russell, trong mắt tàn khốc lóe lên. Một tờ giấy bài bị hắn phụ lên lượng lớn ma lực sau. Lấy tốc độ cực nhanh, xoay tròn bay về phía Sabretooth cổ. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ cột sáng xuất hiện. Trực tiếp đánh bay Sabretooth, để Russell bài rơi vào chỗ trống. Nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Khóe mắt vừa kéo, Russell theo cột sáng xuất hiện địa phương. Nhìn thấy hai đạo thân mặc màu đen trang phục chiến đấu bóng người. Đồng thời một chút liền nhận ra độ rất cao hai người. Mang theo hồng thạch anh kính mắt Cyclops, cùng với có một con phiêu giật tóc bạc Storm, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, một mực lúc này, khóe mắt giật một cái. Russell nỉ non lên tiếng. Heo, đội hữu, nếu như không đem Sabretooth đánh bay lời nói. Hắn vậy vừa nãy bài, liền muốn lau qua Sabretooth cổ. Cộc. Russell nhẹ rơi xuống đất, mũi chân nhẹ chút mặt đất, né tránh một đạo về va bóng người. Hai đạo màu đỏ cột sáng xuất hiện, rơi vào Juggernaut trên người. Đem Juggernaut đánh bay thời gian, từng đạo màu trắng sấm sét, theo Storm nhẹ nhàng vung ra tay trường, rơi vào Juggernaut trên người, để cho thống khổ lên tiếng. Đang lúc này, nương theo một tiếng hét thảm thanh, một đạo vô hình bóng người. Ngã vào Rock bên chân. Rock cuống quýt đem tay của chính mình từ ngã xuống đất trên tay nữ nhân lấy ra. Nhìn không ngừng co giật nữ nhân. Có vẻ hơi tay chân luống cuống. Vừa, thò quay về phía sau nàng kêu một tiếng. Nàng theo bản năng xoay người lại. Nhưng không nghĩ bắt được chính là một đôi tay vô hình. Kết quả, Rock sợ rồi. Mà cái kia ẩn thân tới được nữ nhân bi kịch. Làm không tệ. Russell mở miệng tán một tiếng. Đối với đi tới Logan nói. Không có sao chứ. Không có chuyện gì. Logan nhìn chằm chằm Storm cùng Cyclops. Trên người tràn ngập nhàn nhạt địch ý. Hắn không biết này mới ra hiện người. Là địch hay là bạn. Đang lúc này. Mấy chục người xuất hiện. Cầm các loại súng ống. Từ chung quanh xuất hiện. Một bên hướng về Russell mấy người xạ kích. Một bên vọt tới. Rock sợ sệt hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm ở tại chỗ, thế nhưng là không có một viên đạn rơi vào Rock vị trí. Trên căn bản đều quét về phía Russell mấy người, Logan hai tay khoanh ở đầu trước, như là khiên thịt giống như, che ở Russell trên người, mà Storm cùng Cyclops nhưng là bước chân một di, rời đi tại chỗ, một giây sau, màu trắng sấm sét. Màu đỏ sóng trùng kích cùng với một tấm trương phong lợi bài. Hung ác rơi vào các kẻ địch trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.